Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1838, Đế quốc đại tướng xuất kích. Thượng, mỗi một đầu màu bạc trường thương quân đoàn chiến mã cả người đều có thật dày chiến giáp bao vây. Hầu như phòng ngự đến rồi hàm răng, tình huống bình thường hạ. Liền tính lại bén nhọn công kích cũng phá không được phòng ngự của bọn họ. Thế nhưng lại nghiêm mật chiến giáp cũng tránh không được lộ ra khe hở. Chiến mã chạy trốn thời điểm, khớp xương khuất thân, nơi này là vô luận như thế nào bảo hiểm tất cả hộ tống không tới. Tất nhiên sẽ lộ ra một tia khe hở, mà Tây Nam đô hộ quân quân tiên phong chính là lợi dụng điểm này. Chém gãy chân ngựa. Phế bỏ màu bạc trường thương quân đoàn tính cơ động, một đầu chạy trốn không nổi chiến mã, liền tính lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một đầu rác rưởi. Khốn nạn, giết bọn họ, cẩn thận chiến mã, giết chết này chút đao phủ thủ. Nguyên bản quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi màu bạc trường thương quân đoàn nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Trên chiến mã, từng người kỵ binh vừa kinh vừa sợ. Trong tay trường thương loan đao còn có các thước cương khí hướng về ngựa hạ Tây Nam quân tiên phong. Không ngừng công kích, thế nhưng đại thực người hiển nhiên đánh giá thấp chi quân đội này chỗ cường đại. Thân thể của bọn họ cực kỳ linh hoạt, mặc dù là ép sát mặt đất đập ra, lợi dụng trong tay cự phủ công kích, nhưng thân thể của bọn họ hoặc treo, hoặc bàn. Ở ngựa hạ không ngừng mà biến đổi vị trí, né tránh công kích, tất cả quân tiên phong ở chém giết chiến mã thời điểm hơi dính tức đi. Chắc chắn sẽ không dừng lại ở một vị trí, hơn nữa ở ngăn cản thời điểm, đầy đủ lợi dụng bụng ngựa, trên lưng ngựa đại thực thiết kỵ liền tính lợi hại đến đâu. Cũng tuyệt đối không thể vòng qua chiến mã, công kích được bụng ngựa hạ. Càng không cần phải nói chiến mã trên người còn trùm vào thật dày áo giáp. Xì xì xì, đạo thứ nhất phòng tuyến trước, kề sát mặt đất khoảng 3 thước vị trí. Từng đạo màu bạc hàn quang lóe lên, xông khắp trái, phải, từ một đầu chiến mã đánh về phía khác một đầu chiến mã. Chỉ nghe từng tiếng nổ vang, trong chớp mắt. Toàn bộ màu bạc trường thương quân đoàn quá nửa thiết kỵ dồn dập bị chém gãy chân ngựa. Ầm ầm rơi xuống đất, cũng không còn cách nào đi tới, nhưng mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Quân tiên phong xuất kích, cũng không phải là vì đối phó màu bạc trường thương quân đoàn, mà chỉ là vì hậu phương Tây Nam đô hộ quân mở đường. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, yên trần cuồn cuộn. Từng trận tiếng vó ngựa dày đặc như nước thủy triều. Bằng tốc độ kinh người, cấp tốc hướng về phía trước liều chết xung phong. Oanh, bên trái trong đại quân, một tên màu bạc trường thương quân đoàn thiết kỵ ngồi ở không trọn vẹn trên lưng chiến mã. Hai mắt của hắn mở to, nhìn về phía trước, môi hắn mở ra, run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng mà còn không chờ hắn nói ra miệng, cuồn cuộn thiết kỵ xung phong mà đến. Trong hư không chỉ thấy hàn quang lóe lên, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu lăn lộn, lập tức bay ra ngoài, mà phía sau thi thể không đầu còn đứng lặng ở thân ngựa trên. Trong cổ, một luồng máu tươi vọt lên mấy trượng cao. Xì xì xì, một tên, hai tên, ba tên trong thời gian ngắn ngủi. Lấy ngàn mà tính màu bạc trường thương quân đoàn thiết kỵ cả người run rẩy. Người hầu ngã trên mặt đất, máu tươi ở trên đất tùy ý giàn giụa, huyết sắc tràn đầy sương mù toàn bộ hư không. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chi này cổ xưa màu bạc trường thương quân đoàn vũ trang đến tận răng. Đã đánh bại vô số đối thủ, cái kia chút màu bạc trắng cự thuẫn. Liền Tô Hàn Sơn khống chế xe nỏ đều có thể chống đỡ được. Tình huống bình thường hạ, không quản đối mặt bất kỳ đối thủ, màu bạc trường thương quân đoàn cũng không thể dễ dàng như vậy thảm bại. Chỉ tiếc, bọn họ đối mặt là đế quốc mãnh hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Ở toàn bộ đại đường, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng Ca Thư Hàn chống lại Ô Tư Tạng Thiết Kỵ hơn 10 năm. Chỉ sợ là toàn bộ đế quốc đối phó Thiết Kỵ kinh nghiệm phong phú nhất đại tướng. Phái ra quân tiên phong chỉ chém chân ngựa, nhìn như toàn bộ quá trình không có thương tổn được một người. Thế nhưng mất đi chiến mã, mất đi sự linh hoạt màu bạc trường thương quân đoàn, cũng chỉ là một đống ăn mặc trọng giáp, lần lượt làm thịt hình người mục tiêu mà thôi. Chỉ có điều số cái hô hấp, toàn bộ tên nghe thiên hạ đại thực màu bạc trường thương quân đoàn nhất thời hầu như toàn quân hủy diệt. Trận chiến này cũng làm cho tất cả mọi người, bao quát Vương Dung, đã được kiến thức vị này đế quốc mãnh hổ sắc bén chỗ. Thế nhưng này một trận, đối với Trương Cừu Kiêm Quỳnh tới nói, còn vẻn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Hi họ họ, chiến mã hí lên, tinh kỳ tế không. Trương Cừu Kiêm Quỳnh Tây Nam Đô hộ quân từ trước đến nay đều là bộ kỵ hỗn hợp. Tựu tại tiên phong mở đường phía sau, tất cả Tây Nam Đô hộ quân không tránh không né, rõ ràng nhìn thấy phía trước là mênh mông như biển, số lượng đông đảo đại thực Thiết Kỵ cũng không chút nào trốn tránh. Mang theo hàng ngàn hàng vạn chiến mã cứng trọi cứng xung phong mà đi. Phong thủy trận hình, vì Thánh Hoàng, vì Đại Đường, chỉ có điều một cái nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn Tây Nam Đô hộ quân lít nhà lít nhít, lập tức phảng phất một thanh đao nhọn giống như một mạch liều chết, lao ra phòng tuyến, lao ra sắt thép tường thành, hướng về đối diện cánh tả đại thực Thiết Kỵ phóng đi. Mà đối diện, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đại thực Thiết Kỵ cũng là đằng đằng sát khí. Cái này Đông Phương Đại Đường, duy nhất phải sợ cũng chỉ là cái kia chút sắt thép tường thành. Không có phòng tuyến thép phòng hộ, này chút Đông Phương quân đội căn bản không bị bọn họ để ở trong mắt. Luận Thiết Kỵ xung phong, toàn bộ lục địa thế giới, không có bất kỳ thế lực có thể cùng đại thực so với. Đây là sở hữu đại thực người kiên tin không nghi chân lý. Nếu đối phương dám lao ra phòng tuyến, vậy bọn họ tựu không ngại đưa bọn họ hoàn toàn xé nát. Giết, vì Khalifa, vì Đại Thánh Tông, bình định dị giáo đồ, thống nhất toàn bộ lục địa. Đối diện đại thực Thiết Kỵ đồng dạng gầm thét lên, gầm dữ dội, nhân mã hợp nhất, bằng tốc độ kinh người hướng về đại đường, hướng về Tây Nam Đô hộ quân liều chết xung phong. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, hai nhánh đại quân liền xen kẽ như răng lược, nặng nề đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng va chạm không dứt bên tai, đao kiếm cùng đao kiếm tương giao, thân thể cùng thân thể va chạm, chiến mã cùng chiến mã va chạm, người hí lên, tiếng ngựa hí, đao kiếm tiếng vang lên liên miên, cái kia một chốc cái kia, vô số đống lửa ở trong hư không phun ra, lóng lánh, chiến tranh song phương ai cũng không lui lại nửa bước. Kèm theo kịch liệt va chạm, đại thực người đường, trong thời gian ngắn ngủi, song phương chính là mấy ngàn nhân mã rơi rụng ngựa hạ. Đây là đấu ý chí, càng là thực lực tranh tài. Bất quá, loại giằng co này cũng không có kéo dài bao lâu. Hi họ họ, chỉ nghe một tiếng kịch liệt hí dài, mấy vạn Tây Nam Đô hộ quân tạo thành phong thủy trận hình bên trong. Một tên Tây Nam Đô hộ quân chiến tướng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, dẫn theo thủ hạ mấy ngàn nhân mã đột nhiên từ trong đội ngũ giết ra, hướng về bên trái nghiêng chớp mắt lướt đi. Mà cơ hồ là đồng thời, một tiếng hét lớn, phong thủy trận bên trái, Tiên Vu Trọng Thông đồng dạng dẫn theo một nhánh binh mã từ trong đội ngũ phóng đi, hướng về phía bên phải nghiêng chớp mắt lướt đi. Hai người xuất kích không có dấu hiệu nào, lựa chọn thời cơ càng phi thường đặc thù. Trận này đoàn binh tương giao, Tây Nam Đô hộ quân nguyên bản cùng đối phương giết được khó giải nạn phân. Thế nhưng Tiên Vu Trọng Thông cùng Tây Nam Đô Hộ Quân tên chiến tướng kia giết ra. Hai bên trái phải, nguyên bản lít nhà lít nhít, hình thành nghiêm mật đội ngũ đại thực thiết kỵ trong chớp mắt hỗn loạn tưng bừng. Lại bị hai người cứng rắn xé ra hai đạo lỗ hồng. Hai người một trước một sau, lựa chọn đánh ra thời gian cùng phương vị đều phi thường đặc thù. Vừa vặn là hai bên đại thực thiết kỵ vì vây công Tây Nam Đô Hộ Quân mà dồn dập xông lên. Trong đội ngũ xuất hiện một tia khe hở thời điểm, này một cái khe nguyên bản căn bản không quan trọng gì. Chỉ cần nháy mắt thời gian này chút khe hở tựu sẽ nhanh chóng biến mất. Căn bản không đủ để tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Thế nhưng Tiên Vu Trọng Thông cùng tên kia Tây Nam Đô Hộ Quân chiến tướng không chỉ bắt được thời cơ này, thiết kỵ đột xuất, chém giết vào, hơn nữa lợi dụng hung mãnh công kích đem này bé nhỏ không đáng kể khe hở cấp tốc mở rộng. Cuối cùng biến thành một cái lớn sơ hở lớn cùng vết nứt. Tiến tới diễn biến thành hỗn loạn tưng bừng, hỗn loạn khuếch tán, cấp tốc ảnh hưởng đến hai bên những thứ khác đại thực thiết kỵ. Cũng tiến tới ảnh hưởng đến trước phương chính ở cùng Tây Nam Đô Hộ Quân mũi tên vị trí giao chiến. Đại thực quân đội mà Tiên Vu Trọng Thông cùng tên kia Tây Nam Đô Hộ Quân chiến tướng dẫn theo sau lưng đại quân sông. Khắp trái phải, đổ thêm dầu vào lửa, dùng được hỗn loạn tiến một bước mở rộng. Hi họ họ, chỉ nghe một trận hí dài. Phía trước nhất Tây Nam Đô Hộ Quân trước tiên đột phá đại thực thiết kỵ ngăn cản. Lấy một loại như bẻ cành khô, sở hướng vô địch phương thức xông về phía trước đi. Mà Tiên Vu Trọng Thông còn có từng người Tây Nam Đô Hộ Quân chiến tướng che giả măng mọc. Không ngừng ra khỏi hàng, đứng vào hàng ngũ, không ngừng ở chung quanh đại thực thiết kỵ bên trong xé ra chỗ hổng. Gây ra hỗn loạn. Đem loại hỗn loạn này tiến một bước mở rộng, vì là toàn bộ Tây Nam Đô Hộ Quân xung phong tạo cơ hội. Ầm ầm ầm, ở đây loại lặp đi lặp lại xung phong, xung kích bên trong, Tây Nam Đô Hộ Quân đến chỗ, đại thực người binh bại như núi ngã, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp. Mỗi một lần có đại thực người tổ chức quân đội nỗ lực xông lên chặn lại thời điểm, đều sẽ bị Tây Nam Đô Hộ Quân chiến tướng đi trước một bước, phá hủy phòng tuyến của bọn họ. Trương Cừu đại nhân không hổ là đế quốc mãnh hổ, có hắn thống lĩnh Tây Nam Đô Hộ Quân mới thật sự là Tây Nam Đô Hộ Quân. Vương Dung cưỡi bạch đề ô, đứng sừng sững ở phía trước, vẫn nhìn chăm chú vào cánh tả Tây Nam Đô Hộ Quân. Nhìn thấy Tây Nam Đô Hộ Quân thiết kỵ đột xuất, chủ động xung phong, Vương Dung đột nhiên minh bạch Trương Thù Kiêm Quỳnh tại sao có thể lệnh khi còn sống đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng, bao quát dã tâm bừng bừng các La Phượng đám người kiêng kỵ như vậy. Dưới tay hắn binh chủng có lẽ không có như vậy đặc thù, hắn cũng không như Bắc Đình Đô Hộ Quân nắm giữ nhiều như vậy thiết kỵ, cũng không giống An Tây Đô Hộ Quân được toàn bộ đế quốc chống đỡ, nắm giữ đại lượng xe nỏ, cũng không giống Vương Trung Tự. Trương Thủ Khuê binh pháp vận dụng chính kỳ kết hợp, xuất thần nhập hóa, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng hắn Tây Nam Đô Hộ Quân cường đại nhất địa phương, liền là bọn hắn ở trên chiến trường bắt giữ thời cơ năng lực. Cuộc chiến tranh này mới nhìn Tây Nam Đô Hộ Quân cũng không có làm gì, chỉ là thật đơn giản tạo thành phong thủy trận hình. Một đường xông về phía trước giết. Thế nhưng Vương Dung mắt vị trí cùng nhưng có thể rõ ràng nhận biết được. Tây Nam Đô Hộ Quân mỗi một lần xung kích đều có biến hóa rất nhỏ. Mỗi một lần công kích đều là lựa chọn đối phương chỗ yếu nhất. Mà Trương Cừu Kiêm Quỳnh dưới quyền cái kia chút thuộc cấp cũng sẽ không ngừng mà xung kích đối phương chỗ yếu nhất, vì bản thân phương tạo cơ hội. Bởi vậy một đường nhìn xuống đến, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng hắn Tây Nam Đô Hộ Quân như bẻ cành khô. Không ai địch nổi, bọn họ thậm chí đều không có sử dụng bất kỳ phức tạp trận pháp. Chỉ là một phong thì trận hình liền xung phong đến cùng. Ngụ Phồn ở giàn,